bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 311, chương 14, Thánh nhân vũ trang. Nhất cấp chuẩn bị. Tuyết Na nhìn trước mắt hết thảy, cái loại này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, các loại nhớ lại thật giống như là thủy triều tràn vào đến trong đầu của nàng, lặp đi lặp lại, để cho nàng trong lúc nhất thời lại có nhiều chút thất thần. Cứ như vậy lăng lăng ngẩn người, tiếp lấy nước mắt liền chảy xuống. Ta ở Côn Lôn sao? Đúng vậy, lúc ấy ta tinh thần lực suy kiệt bể tan tành, đã không có thể sống được rồi. Bất kỳ chữa trị trang bị cũng không thể chữa trị ta. Chỉ có một loại chữa trị trang bị mới có thể. Kim chỉ giờ, Lý đại khoa học gia tối cao kiệt làm. Nhân quả khỏi hẳn nghi a. Mấy chục giây sau, Tuyết Na cuối cùng mới là tỉnh hồn lại. Nhưng là trong lúc vô tình, nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Giờ phút này nàng nơi đó còn có phần kia thân là tam nhãn tộc kiêu ngạo. Thuần túy chính là một cái 7-8 tuổi đại tiểu cô gái. Khóc rối tinh rối mù. Này, Tuyết Na, người lão công vị hôn phu cái gì đã sắp phải chơi xong rồi. Còn phải tiếp tục khóc đi xuống sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, đem Tuyết Na cho giật mình tỉnh lại. Nàng liền vội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra nơi. Nhưng là Dương Húc Quang chính đứng ở nơi đó một bộ uể oải bộ dáng. Đúng rồi, Odin ca ca đây. Tuyết Na lúc này mới cảnh giác tới. Nàng liền vội vàng chạy tới trước mặt Dương Húc Quang vội vàng hỏi. Dương Húc Quang bất đắc dĩ nhún vai đạo. Ngươi là tam nhãn tộc hậu duệ. Ngươi phải biết này Côn Lôn bên trong rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì chứ. Nhiều như vậy, U Linh. Chúng ta xông tới nhưng là tốn đại khí lực. Những thứ này vậy thì thôi. Mấu chốt là trong đó một cái U Linh bỗng nhiên trở thành ma thần cấp. Bây giờ ngươi Odin ca ca nhưng là đang liều mạng chặn lại đến con U Linh kia a. Nói gì để cho ngươi lập tức chạy Côn Lôn. Đúng rồi, còn có. Tiếp lấy Dương Húc Quang lại đem mật mã cùng số chương mục cái gì nói cho Tuyết Na. Thuận tiện lại chỉ hướng trên đất nằm Trương Hằng Lý Liên Valkyrie đám người đảo. Đúng rồi, còn có những thứ này ở nhân loại thành chiến dịch lúc bị trọng thương nhân. Bọn họ nhưng là người Odin ca ca đồng bạn A, là trọng yếu nhất chiến lực. Valkyrie nói muốn ngươi chạy linh hồn trì coi như nhiên liệu tới cứu sống bọn họ. Trước nhưng là Valkyrie chả xảy ra điều gì mới cứu ngươi tỉnh nha. Tiếp theo chỉ một mình ngươi nhìn làm xong. Tuyết Na lúc này mới chú ý tới mặt đất Valkyrie. Nàng lập tức liền bĩu môi nói. Hừ, cái này đáng ghét nữ nhân. Ai muốn nàng cứu a? Ta mới không lạ gì nàng cứu đâu rồi. Bất quá liền như vậy. Xem ở nàng cứu tiểu thư bản phân thượng. Miễn cưỡng trả lại nàng một lần được rồi. Còn có linh hồn trì a, cái gọi là nhân quả. Đều là lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi nhiều mất đồ. Phải cứu sống một người, như vậy thì nhất định phải mất đi ngang hàng giá trị đồ vật mới được. Tuyết Na đang khi nói chuyện, cái trán của nàng trung gian đôi mắt bỗng nhiên tránh sáng lên. Một cổ vô hình lực lượng từ kia đệ ba cái trong ánh mắt bạo phát ra. Cùng lúc đó, ở Tuyết Na ngay phía trước tựu ra phát hiện một cái tương tự với bàn phím dạng giả tưởng vật. Hai tay Tuyết Na ở nơi này, bàn phím ảo, thượng không ngừng nhấn cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, cùng ta cùng sinh, cùng ta cộng tử, mở ra đi, trung ương chịu sát hạch. Theo Tuyết Na trong miệng tiểu cô nương dạng thanh âm phát ra. Một ánh hào quang từ nàng ngay phía trước trong hư không tóe phát ra. Đón lấy, trước mắt vốn là vô cùng trống trải quảng trường khổng lồ thượng. Từng trận mắt trần có thể thấy thuộc loại số liệu không ngừng thoáng hiện. Liền trong tầm mắt mọi người bên trong, những số liệu này lưu lại từ từ hợp lại. Phảng phất như là đang nhìn điện ảnh một dạng một tòa siêu hiện đại hóa tương lai đô thị liền cao. Vút ở trước mặt mọi người, vô số máy móc, vô số đạo cụ, vô số kiến trúc. Dương Húc Quang đám người thậm chí ngay cả Kỳ Dụng nơi cũng không cách nào biết được. Côn Lôn Hạch Tâm là trọng yếu nhất địa phương. Ban đầu ở U Linh Cataclysm thời điểm, vì phòng ngừa nơi này máy móc bị U Linh làm hỏng. Cho nên lúc đó Odin KK hạ lệnh số liệu hóa rồi nơi này hết thảy. Trừ phi là tam nhãn tộc thu phục này Côn Lôn, nếu không nơi này hết thảy đều sẽ kéo dài ngừng đi xuống. Tuyết Na lẩm bẩm nói, phảng phất là đang nhớ lại cái gì một dạng, bất quá nàng lần này cũng không có lâm vào trong ký ức. Bao lâu, mấy giây sau đó, nàng lại bắt đầu ở bàn phím ảo, thượng đả động đến cái gì. Mà theo nàng đả động, trước trị liệu nàng cái kia thủy tinh cầu lại lần nữa sáng lên. Đồng thời mấy đạo chùm ánh sáng liền từ sáng ngời hóa thủy tinh cầu thượng bắn thẳng đến mà xuống. Bắn tới Trương Hằng Lý Liên bọn người trên thân. Linh hồn trì là ban đầu quân đội linh hồn kế hoạch thua sản phẩm. Ở bên trong chứa đạt hơn mấy một tỷ các loại sinh vật linh hồn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn. Chính là toàn bộ vũ trụ tối sạch sẽ nhiên liệu một trong. Cũng là này Côn Lôn chủ năng nguyên một trong. Những u linh kia ở Cataclysm sau, liền cơ hồ chiếm cứ ở này Côn Lôn trong cốt lõi. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ chính là chỗ này linh hồn trì đây. Tuyết Na nhìn trôi lơ lửng với giữa không trung Trương Hằng đám người, nàng vẫn từ từ nói đến. Cùng lúc đó, nàng lại bắt đầu ở bàn phím ảo thượng theo như động. Mật mã, số chương mục, ế, đẳng cấp cao nhất bí lệnh. Còn có vật này sao? Odin Kaka thật sự ký phát đại khoa học ra bí lệnh. Côn Lôn mở ra nói minh thư. Đây là cái gì a? Ngu đần Odin Kaka. Chẳng lẽ coi như dự bị đại khoa học gia ta, còn không biết này Côn Lôn là dùng mà đối kháng nguyên tội trung cực yếu tác sao? Ngu đần, đần, Tuyết Na nhìn bàn phím ngay phía trước thoáng hiện tam nhãn tộc văn tự cùng một nhiều chút. Phù hiệu phù văn, nàng có chút giờ khóc giờ cười tự mình lẩm bẩm. Bất quá nói là nói như thế, nàng hay lại là từ từ lật này cái gọi là Côn Lôn mở ra nói minh thư. Chỉ là theo nàng kéo dài nhìn tiếp, từ từ, nàng biểu tình từ xem nhẹ biến thành ngưng trọng, đến phía sau lại biến thành kinh nghi, rồi đến cuối cùng kinh hãi, biểu tình biến đổi thật là có thể nói là thần kỳ vô cùng. Này, đây chính là Odin ca ca ngươi khi đó lưu lại cuối cùng thủ đoạn sao? Nguyên lai là như vậy, đây chính là Côn Lôn chân chính cách dùng sao? Thánh nhân vũ trang hệ thống, Tuyết Na chính nhìn đến xuất thần lúc, bỗng nhiên từ sau lưng nàng đưa tới một cái chỉ lạnh giá mà trắng tinh bàn tay. Cái bàn tay này nhẹ nhàng vuốt ve ở Tuyết Na trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc đầu 1-2 giây, Tuyết Na còn cảm thấy rất là thoải mái, nhưng là nàng lập tức liền kinh tỉnh lại, mãnh về phía trước nhảy tới, cùng thời điểm lập tức xoay đầu lại. Đập vào mắt nơi, một cái tóc dài màu bạc mỹ nữ, chính dắt một khô lâu chiến mã, ở tại trên vai còn bò một cái bạch cốt miêu nhi ngậm nửa con tàn phá Barbie. Mới vừa rồi chính là cái này tóc dài màu bạc mỹ nữ đưa tay sờ về phía rồi Tuyết Na. Ngươi là người nào? Không phải là U Linh? Dương Húc Quang cho đến lúc này mới phản ứng được, ngay mới vừa rồi. Cái này tóc dài mỹ nữ đột ngột thoáng hiện ở Tuyết Na sau lưng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến kỳ lúc này quá trình. Cho đến lúc này, hắn lập tức liền thoáng hiện đến Tuyết Na trước. Chắn Tuyết Na cùng cái này tóc dài mỹ nữ giữa. Đồng thời rút ra chính mình vũ khí trời sinh. Lớn tiếng quát hỏi hướng cái này tóc dài mỹ nữ. Tóc dài mỹ nữ vốn là chính si mê nhìn Tuyết Na. Làm Dương Húc Quang chặn lại Tuyết Na bóng người sau đó. Nàng lập tức liền có chút nhíu mày. Đồng thời nhìn về phía ánh mắt của ả Dương Húc Quang trung cũng mang theo rét lạnh sát ý. Nhân loại, hắn vì nhân loại, ngay cả ta cùng con gái đều có thể vứt bỏ. Chính là các ngươi người nhân loại này. Các ngươi người nhân loại này tất cả đều đáng chết. tóc dài mỹ nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng không giống với Valkyrie. Valkyrie giọng nói của đó là không tình cảm chút nào ở trong đó. Thuần túy cơ giới mà lạnh như băng, mà cái tóc dài mỹ nữ trong thanh âm chứa cảm tình. Chỉ là lại mang theo thấu xương hàn xương một dạng chính là một cái như vậy đang khi nói chuyện. Dương Húc Quang cả người đã hoàn toàn bị đóng băng lại rồi. Đột ngột xuất hiện to lớn khối băng đem đóng băng ở trong đó. Nhìn hắn động tác cùng biểu tình cũng không có biến hóa chút nào. Phảng phất trời sinh đó là ở băng bên trong. Ngay tại Dương Húc Quang cách đó không xa, một mực thích yên lặng sắc mặt của Nhậm Chân đại biến. Còn mang theo một chút hoảng hốt vẻ mặt, nàng cũng không nói chuyện, giơ tay lên liền triệu hoán ra nàng vũ khí trời sinh. Đang định hướng tóc dài mỹ nữ công kích lúc, trong nháy mắt mà thôi, nàng cũng giống vậy lâm vào ở khối băng chung, trong suốt khối băng như Dương Húc Quang như vậy. Liền biểu tình cùng động tác cũng không có chút nào thay đổi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn đóng băng. Tuyết Na cho đến lúc này, nàng rốt cục thì sợ. Nàng lại cũng không để ý khác cái gì. Trên trán cái kia con mắt mãnh mở to lớn nhất. Đồng thời nàng ngay tại trên bàn gõ nặng nề theo như giật mình. Trong nháy mắt, một ánh hào quang vô căn cứ mà sống. Đem cho bao phủ ở trong đó. Cho đến lúc này, nàng mới rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Ma vương cao cấp, không, ma vương đỉnh, mới vừa rồi năng lượng nguồn không phải là thân thể của ngươi, mà là không gian xung quanh du ly năng lượng. Ngươi là bất tử tộc thánh hồn chứ? Ban đầu thứ tư kỷ nguyên lúc, tại sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao tới đến này hạch tâm? Chẳng lẽ Odin ca ca chặn lại nhân chính là ngươi sao? Odin ca ca đây, ngươi giết hắn sao? Tuyết Na nhìn tóc dài mỹ nữ vội vàng hỏi. Càng hỏi cuối cùng, giọng nói của nàng liền mang theo rồi khóc ý. Càng có một loại sát ý cùng phẫn nộ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Odin ca ca, tóc dài mỹ nữ bĩu môi. Động tác kia lại cùng Tuyết Na bĩu môi lúc động tác giống nhau đến 7 phần. Nàng cũng không tức giận, mà là cố gắng nhỏ nở nụ cười. Chỉ là kia cứng ngắc mặt phảng phất đã không biết cười một cái như vậy. Chỉ có thể lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Bất quá giọng nói của nàng chung lại đeo ấm áp đạo. Tuyết Na, ta Na Nhi, nữ nhi của ta, nương đã đợi rồi ngươi tốt lâu thật lâu. Ta yêu mến nhất bảo bối a, để cho nương xem thật kỹ một chút ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng lại không nhìn Tuyết Na chung quanh thân thể quang mang. Cứ như vậy từ từ hướng Tuyết Na đi tới. Tuyết Na nhưng là mặt đầy không giải thích được lui về sau một bước. Nàng vội vàng hét, không nên tới. Đây chính là Côn Lôn hệ thống phòng ngự, là tuyệt đối không sợ ngươi cái này ma vương cao cấp. Tuyết Na càng nói càng không tin rằng, liền nàng biểu tình đều mang rồi sợ hãi. Tóc dài mỹ nữ rõ ràng thấy được Tuyết Na trên mặt sợ hãi. Nàng có chút không biết làm sao ngừng lại. Trong nháy mắt này, Tuyết Na phảng phất thấy được cái này tóc dài mỹ nữ trong mắt lóe lên thất vọng cùng khổ sở. Không biết tại sao, trong nháy mắt này, Tuyết Na tâm đều tựa như ngừng nửa nhịp. Ta Na Nhi, người thật là nữ nhi của ta, ta yêu mến nhất con gái a. Tóc dài mỹ nữ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tuyết Na nhưng là phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói cái gì vậy? Ta nhưng là sinh ra ở tam nhãn tộc danh môn. Thế đại đều có đại khoa học gia Albert thế gia. Mẫu thân của ta ta cũng nhớ. Cũng không phải là ngươi cái này bất tử tộc. Lại nói bất tử tộc còn khả năng sống chết sao? Rõ ràng là linh hồn thể, lại cứ thiên về chiếm cứ khi còn sống nhục thân, liền tử cũng không dám thừa nhận hèn yếu chủng tộc, thế nào có tư cách trở thành ta đây cái vĩ đại tam nhãn tộc mẫu thân? Tóc dài mỹ nữ lập tức liền nhỏ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ở trên trán khẽ vỗ, trong phút chốc, Tóc dài mỹ nữ trên trán cũng xuất hiện một cái khe hở. Hơn nữa điều này khe hở đang ở mở rộng, một viên con mắt cũng xuất hiện ở đem trên trán. Cùng lúc đó, ở nơi này tóc dài mỹ nữ trước người cũng xuất hiện một cái tương tự bàn phím dạng giả tưởng vật. Chỉ là cái này, bàn phím ảo, nhìn so với Tuyết Na còn khéo léo hơn cùng cổ phác nhiều lắm. Đã nhìn thấy tóc dài mỹ nữ nhẹ nhàng ở trên bàn gõ nhấn mấy cái phím ấn. Một giây kế tiếp, bao quanh Tuyết Na quang mang trong nháy mắt tiêu tan, liền để lại mặt đầy kinh hãi Tuyết Na đứng thẳng ở tại chỗ trên. Ngươi cũng là tam nhãn tộc. Sao, làm sao có thể? Tuyết Na cơ hồ là kinh hãi la lên. Ngươi đã linh hồn hoàn hảo, đã thành tựu thánh hồn, hơn nữa nhục thân cũng còn giữ. Vậy tại sao không sống tính hóa nhục thân? Hoặc là trực tiếp gen trọng tố một cụ nhục thân? Ngươi lại tự cam đọa lạc thành vì bất tử tộc. Ngươi này người bệnh tâm thần. Tóc dài mỹ nữ nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mặt nàng, bàn phím ảo nhất thời tiêu tan. Đồng thời nàng cũng đau khổ nói. Đúng vậy, ta chính là một cái bệnh tâm thần. Từ gặp hắn, ta liền bị bệnh. Na Nhi, ngươi thật là nữ nhi của ta. Nhưng cũng không phải là ngươi thứ tư kỷ nguyên lúc cái kia mẫu thân. Mà là linh hồn ngươi lúc ban đầu cũng là tối chân thực mẫu thân. Ngươi là chuyển thế thể A. Na Nhi, ngươi là đệ nhất kỷ nguyên. Chính thống tam nhãn tộc lúc ta sinh đi xuống duy nhất con cháu. Ngươi là tam nhãn tộc hoàng tộc. Ngươi là Albert gia tộc tối vĩ đại tiên tri đại khoa học gia Albert Einstein thật sự chúc phúc. Kỷ ngôn chi tử, ngươi là nên thừa kế ta tam nhãn tộc nhân vật chính địa vị người thừa kế. Na Nhi, ngươi là tam nhãn tộc công chúa A. Tóc dài mỹ nữ lúc nói chuyện, trên trán nàng đệ ba cái con mắt cũng kéo dài hé ra. Nàng cùng Tuyết Na đệ ba cái con mắt tương đối mà trông. Một cổ không khỏi khó tả cảm giác dũng động ở giữa hai người. Trong một sát na, Tuyết Na mặt liền thảm trắng đi. Này sóng linh hồn, tại sao ta và ngươi linh hồn là thế hệ con cháu thuộc tính? Còn ngươi nữa lời muốn nói chuyển thế thể là ý gì? Không nên là như vậy a. Ta, Odin Kaka nói cho ta biết a. Ta là tam nhãn tộc trong hậu duệ thiên tài a. Odin Kaka làm sao có thể gạt ta? Tuyết Na liên tiếp lui về phía sau đến. Giờ phút này nàng lại cũng không nhìn ra trước lúc nói chuyện kiêu ngạo. Chỉ là giống như một cái bất lực tiểu cô nương như vậy. Sợ hãi mà nhát gan. Odin Kaka, tóc dài mỹ nữ cơ hồ là mang theo phẫn nộ nói. Hắn căn bản không phải ngươi cái gì Odin Kaka. Hắn liền là phụ thân ngươi a. Là hắn đó cưới ta. Hơn nữa cùng ta kết hợp sinh ra ngươi. Cùng thời điểm đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Đưa ngươi linh hồn thể chuyển thế nhẫn tâm nam nhân. Hắn liền là phụ thân ngươi a. Lừa gạt, gạt ngươi. Tuyết Na bỗng nhiên lớn tiếng khóc ồ lên. Nàng vừa dùng ngón tay lau nước mắt. Vừa gầm to khóc giống đến đạo. Ngươi gạt ngươi. Odin Kaka mới sẽ không gạt ta đâu rồi. Hắn nói ta sau khi lớn lên liền cưới ta. Hắn nói sẽ một mực bảo vệ ta. Hắn nói ta là hắn trọng yếu nhất nhân. Ngươi gạt ta. Ngươi là một tên lường gạt. Ngươi mới không phải ta cái gì mẫu thân đây. Hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Đây là ngươi cái này ma vương đỉnh tinh thần huyễn thấy. Hoa, ngươi gạt ta. Lúc này, tóc dài mỹ nữ trên bả vai bạch cốt miêu nhi không thể kiềm được. Nó lớn tiếng la lên, tiểu công chúa, ngài mời thanh tỉnh một chút đi, cái kia nam nhân mới sẽ không đối với ngài thật lòng được. Hắn sở dĩ muốn cho ngài chuyển thế, chính là vì chèn ép ra ngài cuối cùng giá trị, hắn không phải là để cho ngài tới mở này Côn Lôn rồi không? Cái này Côn Lôn là đệ nhất kỷ nguyên lúc sở tạo thông thiên tháp bát đại chìa khóa một trong. Là phải nhất định tam nhãn tộc vương tộc linh hồn thể mới có thể chân chính chạy đồ vật. Hắn đã sớm tính kế đến hôm nay a. hắn chính là vì lợi dụng ngươi cuối cùng này một lần a. Hắn là tên súc sinh, hắn chẳng ra gì, nha, thật xin lỗi, ta không phải là đang chửi ngài, mặc dù ngài có hắn huyết thống ở bên trong, bất quá ngài huyết thống nhất định là cao quý nhất hoàn mỹ. Cái này bằng vào ta ba so với vinh dự tới thề. Hơn nữa ta nói a, ba, Bạch Cốt Miêu Nhi một lần nữa bị băng che lại. Mà tóc dài mỹ nữ là từ từ đi về phía Tuyết Na đảo. Cảm thụ chúng ta linh hồn ràng buộc đi, nữ nhi của ta a, trở lại mụ trong ngực đến đây đi, để cho chúng ta cùng rời đi, để cho cái kia nam nhân vĩnh viễn rời đi chúng ta. Không muốn trở lại tổn thương chúng ta, đi thôi, cùng mụ mụ cùng đi đi, ta thích nhất bảo bối a, Tuyết Na nhưng chỉ là khóc lớn không ngừng. Cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng lui về phía sau, nhưng là tóc dài mỹ nữ nhìn như đi chậm chạp, tốc độ kia nhưng là nhanh hơn Tuyết Na rất nhiều. Mắt thấy tóc dài mỹ nữ đã sẽ phải chạm được Tuyết Na lúc, bỗng nhiên một cái quả đấm từ trung gian cắm vào đi vào, chắn tóc dài mỹ nữ cùng Tuyết Na giữa. Ta nói a, ngươi có thể không nên tới gần ta bảo vệ nhân nha. Thành chủ mệnh lệnh là, nhất định phải ta thật tốt bảo vệ cái này tiểu cô nương a. Lý Liên không biết lúc nào đã bị chữa hoàn thành, giờ phút này hắn nhìn tinh thần hề hề, không chút nào trước kia đã trọng thương đến sắp chết dấu hiệu. Liền nói như vậy lúc này, hắn đã hoàn toàn chặn lại tóc dài mỹ nữ tiến tới con đường. Tóc dài mỹ nữ lại vừa là nhíu mày một cái. Nàng chỉ là hư lạnh một tiếng đạo, cút ngay, bỉ ổi nhân loại, không nên tới quấy rầy nữa ta. Tiếng hư bên trong, Lý Liên đã bị hoàn toàn đóng băng, một khối to lớn khối băng cũng giống vậy đem cho đóng băng ở trong đó. Mà tóc dài mỹ nữ nhưng là cũng không để ý tới hắn. Nhấc chân liền muốn vòng qua hắn, tiếp tục hướng Tuyết Na đi tới, ngoặc kép chấm chấm, ta nói a. Không nên tới gần ta muốn người giám hộ. Đang lúc này, kia đóng băng Lý Liên khối băng lại từng khúc băng liệt. Ở nơi này khối băng không gian xung quanh cũng sinh ra một lăn tăn rung động. Phảng phất không gian biến thành dòng chảy một dạng xuất hiện từng tầng một sóng. Mà kia khối băng ở nơi này không gian sóng trung biến thành băng tiết. Sau đó Lý Liên từ trong hoàn hảo thoát thân mà ra. Cùng lúc đó, hắn giơ quyền liền mãnh hướng tóc dài mỹ nữ oanh kích tới. Tóc dài mỹ nữ cũng là ứng phó không kịp, trong lúc vội vàng chỉ có thể lui về phía sau ra mấy bước, tránh ra một quyền này đánh. Lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Lý Liên, tâm linh ánh sáng, hơn nữa tựa hồ là rất cường đại tâm linh ánh sáng a. Không gian sao? Lý Liên nhưng là ha ha phá lên cười đạo. Là chấn động a, ngu si đừng tưởng rằng dùng như vậy điểm nhiệt độ thấp liền có thể đóng băng ta. Mang đến tuyệt đối linh độ thử một chút. Tuyệt đối linh độ sao? Được rồi, nhân loại cường giả, ngươi quả thật là có tư cách nói những lời này. Vậy thì như ngươi nói, thử một chút đi. Tóc dài mỹ nữ biểu tình cũng không thay đổi. Nàng chỉ là bước về phía trước một bước, theo này bước ra một bước. Lấy nàng một cước này mặt đất tiếp xúc làm trung tâm. Một vòng màu trắng bạc hàn lưu mãnh khuếch tán ra. Hướng bốn phía xâm lược đi. Lý Liên sợ hết hồn. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Cái này màu trắng bạc hàn lưu tuyệt không có thể đụng. Đây chính là phi thường chí mạng đồ vật. Bị dọa sợ đến hắn lập tức liền về phía sau nhảy đi. Bất quá vừa mới nhảy ra. Lập tức liền lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, bởi vì hắn lại nhảy ở Tuyết Na sau lưng. Tuyết Na làm sao có thể chống cự được kinh khủng như vậy hàn lưu. Đang lúc này, khác một người nam tử bóng người mãnh thoáng qua, đồng thời ôm Tuyết Na phi thân lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lý Liên nhìn kỹ một chút lúc, lại là rất tiện cho Trương Hằng bay ở này giữa không trung. Đồng thời còn có một cái khác tay cầm trường thương nam tử phi hành với giữa không trung. chính đem trường thương trong tay nhắm ngay tóc dài mỹ nữ. Nhìn tựa hồ cũng là loài người linh hồn người, Trương Hằng ôm lấy Tuyết Na sau, chỉ là cố bay, mới vừa bay đến bán không, trong lòng ngực của hắn Tuyết Na bỗng nhiên kịch liệt đấu tranh. Bị dọa sợ đến lập tức liền nói rằng, Tuyết Na, không nên lộn xộn, ta là Trương Hằng a, ngươi nên nhận ra ta đi. Nơi này là cái gì địa phương? Nữ nhân kia thật là khủng khiếp dáng vẻ. Thế nào, Tuyết Na? Tuyết Na nhưng là vội vàng nói. Trương Hằng, buông ta ra, ta muốn lập tức chạy Côn Lôn. Ta muốn để cho Odin ca ca thắng được hắn chiến đấu. Sau đó chạy tới bên cạnh ta đến. Ta muốn để cho Odin ca ca chính miệng nói cho ta biết. Hắn chưa bao giờ gạt ta. Ta không phải là cái gì chính thống tam nhãn tộc công chúa. Ta cũng không phải là cái gì chuyển thế thể. Ta chỉ là hắn từ tiểu nuôi lớn một cô em gái. Ta là hắn vị hôn thê. Ta không phải là bị hắn lợi dụng đạo cụ. Ta là hắn yêu mến nhất, trọng yếu nhất nhân. Ta muốn để cho Odin ca ca chính miệng nói cho ta biết hết thảy các thứ này. Cùng lúc đó, ở mặt trăng trong và ngoài nước bộ, Bùi Kiêu đã liền hình thể cũng sắp muốn duy trì không được. Hắn đã lâm vào ở kịch liệt linh hồn chấn động bên trong. Chỉ là toàn bằng một cỗ nghị lực đang chống đỡ hắn. Để cho hắn điên cuồng về phía trước đột phá đi. Mà đang khi hắn phía sau cách đó không xa, một cái người khổng lồ trong tay nam tử xách hai nhân loại nam tử. Đồng thời còn có một cụ nửa tàn linh hồn vũ lắp đặt. Đúng rồi, còn có một cái người khổng lồ mỹ nữ tuyệt sắc chính trôi lơ lửng ở sau thân thể hắn. Người khổng lồ này nam tử đang ở như miêu vai diễn con chuột như vậy ha ha cười lớn. Chạy a, tiếp tục chạy a, đã từng cái kia thề không vứt bỏ đồng bạn Odin đại thần đã đi đâu? Ngươi thì đã học được vứt bỏ đồng bạn sao? Muốn cho ta lập tức giết chết bọn họ sao? Ha ha ha. Quả nhiên không hổ là ở thần dưới chân kéo dài hơi tàn con kiến hôi a. Ngươi phải tiếp tục chạy a, để cho ta lại tiếp tục vui vẻ đi xuống a. Ngươi cái này ngu nhạc thần con kiến hôi. Nghe vậy Bùi Kiêu sau, nhưng chỉ là gắt gao cắn răng, chỉ là liều mạng chạy về phía trước. Hắn biết, chỉ có hắn lưu được tánh mạng, vương quân bọn họ mới có thể được sống sót. Lúc này mới khả năng có một chút hy vọng sống. Nếu là hắn cũng đã chết, như vậy hết thảy đều chơi xong. Cho dù là khởi động Côn Lôn, không có hắn, như vậy cũng không có người có thể ngăn cản cái này ma thần cấp Loki. Cái thế giới này có lẽ còn không đợi phong thần bảng phong ấn đến kỳ, hết thảy đều sẽ bị cái này Loki cho thôn tính tiêu diệt. Cho nên hắn chỉ có thể chạy. Chỉ cần có thể trì hoãn đến Tuyết Na mở ra Côn Lôn, như vậy hết thảy đều có thể. Đáng chết, hắn thì đã hoàn toàn nắm giữ ngưng tụ cách dùng. Quả nhiên không hổ là ma thần cấp thực lực mạnh độ. Cho dù không có trước kỹ xảo, chỉ cần học, phảng phất như là bản năng một dạng. Hơn nữa hắn tâm linh ánh sáng tựa hồ cũng đang dục dịch. Đáng chết, đã chạy không được a. Bát quái phù văn đã tự bảo, huyền vũ cũng tự bảo, trong ngũ hành đã hấp dẫn mấy cái nguyên tố cũng đã tự bảo. Muốn lần nữa tạo nên đi ra tính toán lượng, ta cũng đến cực hạn sao? Đang lúc này, sau lưng một cổ vô hình lực lượng mãnh đánh tới, giờ phút này Bùi Kiêu đã liên chuyển hướng đều không thể. Lập tức liền bị nguồn sức mạnh này thật sự đánh trúng. Sau đó hung hăng xuyên qua đến một mảng lớn kim loại bên trong. Lần này, hắn thật là cũng không nhúc nhích được nữa. Thậm chí ngay cả linh hồn thể phía ngoài nhất cũng đã bắt đầu rồi giải tán. Quả nhiên, ta cũng đến cực hạn a. Đáng ghét lại tử ở nơi này. Ta muốn làm xong nhiều chuyện cũng không kịp đi làm. Cái kia đáng chết Phục Hy làm chuyện trái lương tâm. Ta muốn đi bồi thường ý tưởng. Ta muốn hoàn thành hết thảy các thứ này, còn có cái kia kiếp trước muội muội, khổ đợi rồi ta nhiều như vậy, kỷ nguyên nàng. Ngay tại Bùi Kiêu yên lặng chờ chết, nhìn Loki từ từ hài hước hướng hắn bay tới lúc, đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên đột ngột vang ở rồi hắn bên tai. Thánh nhân vũ trang hệ thống mở ra, mật mã, số chương mục, sóng linh hồn ăn khớp, mở ra xác nhận chung. Bùi Kiêu lập tức liền giống to, thánh nhân vũ trang hệ thống hoàn toàn mở ra, tam cực chuẩn bị đếm ngược số, tam, nhị, một, nhất cấp chuẩn bị mở khải thánh nhân vũ trang, danh hiệu, nhân hoàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.